Như ý chuyện Chi Lan nhân tái hiện. Chương 55, phiên ngoại, Thanh Anh Hoàng Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Chính ngày mùng 5 11 tháng 3. Phái Bảo Thân Vương đến Giang Nam tuần tra. Hoàng Lịch lĩnh chỉ sau đó đến Dưỡng Tâm Điện. Ung Chính đang phê duyệt tấu chương nghe Tô Bồi Thịnh bẩm báo. Khóe miệng Ung Chính nhếch lên lập tức biết được vì sao Hoàng Lịch đến. Hắn cười cùng Tô Bồi Thịnh trêu đùa nói. Hoàng Lịch này, phái nó xuất cung tuần tra nó đều đến tìm trẫm. Để trẫm đồng ý cho Thanh Anh nó yêu đi theo. Hai lần đều như vậy. Khiến trẫm đều bị nó làm phiền. Tô Bồi Thịnh ở một bên nói. Bảo Thân Vương này đối với Phúc Tấn đúng là không tầm thường. Năm đó ngài ấy vì chắc Phúc Tấn đến cầu xin Hoàng Thượng cũng làm cho người ta cảm động. Hoàng Lịch và Thanh Anh cực kỳ giống trẫm và Thuần Nguyên trước kia. Chỉ tiếc, Tô Bồi Thịnh lập tức trấn an nói. Hoàng Thượng đừng đau lòng. Ung Chính khoát tay áo. Trẫm không có ý đó. Trẫm là vì bọn chúng mà vui vẻ. Ngươi ra ngoài bảo nó vào đây. Vâng. Hoàng Lịch lập tức chạy đến chỗ ở của Thanh Anh. Thở hồng hộc, Thanh Anh mau thu dọn đồ đạc. Nàng có chút ngây người. Thu thập đồ đạc, hắn đi đâu vậy? Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của nàng liền cảm thấy buồn cười. Ta đi tuần tra Giang Nam. Hoàng A Mã đã đáp ứng. Vậy nên nàng nhanh lên. Thanh Anh lập tức để hạnh nhân trong tay xuống. Mừng rỡ xông lên ôm hắn. Được rồi. Trong mắt nàng tràn đầy mong đợi. Hắn nhìn những mảnh vụn còn sót ở miệng nàng. Duỗi tay lau giúp nàng bỏ vào miệng mình. Thật ngọt. Trên mặt Thanh Anh mơ hồ có chút ửng hồng. Có chuyện gì vậy? Nàng ngại ngùng sao? Thật ngọt. Thật ngọt. Hạnh nhân ngọt ngào. Nàng mím môi. Hôm nay vương gia không bình thường. Hắn nhìn ánh mắt tràn ngập quái dị của nàng. Liền sờ mặt nàng. Nàng nhìn bổn vương không bình thường. Bổn vương cũng thấy nàng quá làm can. Vừa rồi dám không hành lễ với bản vương liền trực tiếp xông đến ôm lấy bản vương. Sợ là nàng muốn chiếm hữu bản vương. Thanh Anh lườm mắt một cái. Bĩu môi. Tự biết không nói lại hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc. Hành trình nửa ngày cuối cùng cũng đến. Hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng đột nhiên nảy sinh lòng ghét bỏ. Đi được nửa đường, nàng hiểu được tâm tư của hắn. Nàng kéo tay áo hắn nhẹ giọng nói. Hoàng Lịch ca ca, ta không đi được nữa. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Ta biết rồi, nhưng mà Thanh Thanh muội muội cũng thật là nặng. Nói xong Hoàng Lịch vội vàng chạy, khiến cho Thanh Anh nghẹt thở ở phía sau đuổi theo hắn. Cuối cùng Thanh Anh không chạy nổi. Hoàng Lịch mới bỏ qua vòng tay rau phía sau ôm ngang nàng. Không quên nói, yêu, làm sao vậy, đây là, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thanh Anh cũng nổi giận, ở trong lòng hắn không an phận. Ủy khuất nói, huynh buông muội ra, muội không cần huynh ôm. Huynh lần lượt khi dễ muội, lần sau muội không đi cùng huynh nữa. Hắn cười không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn một chút, ngâm nga giai điệu đi về phía trước. Sau khi ra đến đường. Hoàng Lịch thả nàng xuống, chỉ là người kia quay đầu đi không nhìn hắn. Hắn sờ đầu nàng ôn nhu nói, ngoan, đừng tức giận, muốn ăn cái gì, phu quân đầu mua cho nàng được không? Thấy nàng vẫn bất động như trước, Thanh Anh là tiên nữ hạ phàm, không ai sánh bằng, yểu điệu thục nữ, quân tử rất lộng phạm. Thanh Anh, ôn nhu đáng yêu, hoạt bát xinh xắn, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa. Liền cười ra tiếng, hắn thấy vậy kéo tay nàng lớn tiếng kêu to một câu. Đi, vi phu dẫn nàng dũng cảm xông vào chân trời. Dọc đường đi, Thanh Anh mở miệng nhỏ nhắn không dứt. Ta muốn ăn cái kia. Ta muốn ăn cái này. Cái kia nhìn có vẻ dễ ăn. Ta muốn mua con búp bê nhỏ đó. Ta muốn ăn hồ lồ ngào đường. Ta muốn mua cây châm tua rua nhỏ đó. Ta muốn... Hoàng Lịch bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn nhận định, nương tử, là người trong nhà thì mình phải sủng ái. Nương tử, đi thôi, chúng ta đi xem pháo hoa cách chương.